con dâu của nhà giàu. Chương 101 cô rất không đáng kể. Góc truyện audio.com. Lục Kim Yến nói về việc Phong Diệp Trương bảo vệ Cố Tuyết Trinh có vẻ buồn, hiện tại anh Diệp Trương đang là chỗ dựa cho cô ấy, chỉ sợ là không ai có thể lay chuyển được thân phận mợ cả trẻ của cô. Phong Thùy Bích chế nhạo. Chỉ bằng một Cố Tuyết Trâm cô ta cũng xứng làm mợ cả nhà họ Phong của cô. Bây giờ cô ta đang giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt Diệp Trương thôi. Cô ta nói, như thể cô ta đã nghĩ ra điều gì đó, cô ta ác ý nói. Cô nhớ trước đây cô ta rất thích đi hộp đêm, thường xuyên lượn lờ ở những nơi đó, bây giờ chắc chỉ sợ là Diệp Trương không thích nên không muốn đi, cô sẽ tìm cách đưa cô ta đến đó, chuyện này nhất định phải bại lộ. Lục Kim Yến nghe nói điều này thì mắt cô lóe lên. Còn không đợi cô mở miệng, Phong Thùy Bích tiếp tục. Đến lúc đó kêu những người từng cùng cô ta ăn chơi lêu lỏng lại, ngẫu nhiên giật dây một cái cô ta có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu Diệp Trương phát hiện ra điều này, Thùy Bích cô sẽ bị liên lụy đấy. Trong lòng Lục Kim Yến đồng ý với cô, nhưng vẫn phải giả bộ quan tâm. Đừng lo, cô sẽ không để Diệp Trương phát hiện ra cô, thậm chí nếu cô bị phát hiện cô sẽ đẩy nó cho con chó cái Cố Tuyết Trâm, dù sao cô ta cũng có nhiều tiền án như vậy, không tin là Diệp Trương sẽ không tin. Thấy cô ta thậm chí đã nghĩ về tương lai, Lục Kim Yến nhanh chóng khen ngợi. Thùy Bích cô thật tốt bụng, lo lắng cho cháu như thế này. Phong Thùy Bích không đồng ý. Chuyện này thì có gì đâu. Cháu là bạn tốt của cô, còn là cháu dâu cô, nhìn chúng, cô không giúp cháu thì có thể giúp ai đây? Ở ngôi nhà mới, Cố Tuyết Trinh không biết Phong Thùy Bích đã lên kế hoạch tấn công cô. Lúc này cô đang bị Phong Diệp Trương dặn dò. Hai ngày này em nghỉ ngơi thật tốt đi. Hai ngày nữa Mộ Triều Ca sẽ đến công ty quay phim, thảo luận xong, mẫu quần áo do em thiết kế sẽ trở thành một trong những đặc điểm chính, cần phải đích thân em phối hợp. Em biết rồi, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, hứa sẽ không làm chậm trễ việc công ty. Cố Tuyết Trinh không thể che giấu nụ cười trên khuôn mặt mình, hứa hẹn. Dù sao thành tựu lớn nhất của bất kỳ nhà thiết kế nào là những thiết kế của mình được công nhận. Phong Diệp Trương cũng hiểu được, nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, anh không nhịn được mà cúi đầu sờ trán cô. Vậy em nghỉ ngơi thật tốt nhé, anh sẽ đến thư phòng giải quyết việc chính sự. Nói xong anh đứng dậy rời đi, để lại Cố Tuyết Trinh thất thần ngồi trên giường. Cái chạm nhẹ vào trán của cô có vẻ như vẫn còn, cô không nhịn được mà đưa tay ra chạm vào. Trái tim đập không ngừng, giống như một viên sỏi rơi xuống nước tạo thành một vòng tròn gợn sóng. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cô vỗ nhẹ vào cái má nóng rực, Cố Tuyết Trinh, cô đang nghĩ gì vậy, đừng quên thân phận của cô là gì. Cô đã không biết lời cảnh báo của mình thật hữu ích, trái tim cô dần dần bình tĩnh lại. Cô định tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của mình. Sau đó cô nhìn vào bản thiết kế đã hoàn thành trên bàn, đứng dậy lấy qua tiếp tục vẽ. Thật ra bây giờ cô vẫn còn hơi chóng mặt nên chỉ vẽ được một lúc, sau khi bình tĩnh lại cũng không còn kiên trì nổi nữa, uống thuốc xong liền nằm xuống nghỉ ngơi. Dù sao cô vẫn suy nghĩ về chuyện của hai ngày sau. Hai ngày sau, bệnh cảm của Cố Tuyết Trinh đã được chữa khỏi hoàn toàn. Mà đó cũng là ngày mà Mộ Triều Ca vào công ty để quay. Một lát tôi sẽ đến công ty với em, gocchuyenaudio.com. Khi cả hai đang dùng bữa, Phong Diệp Trương đề nghị đến công ty với Cố Tuyết Trinh. Được, Cố Tuyết Trinh gật đầu. Một lúc sau, cả hai ăn cơm xong rồi phóng xe đến công ty. Cố Tuyết Trinh vẫn xuống xe ở đầu phố. Sau khi đến công ty chào hỏi nhân viên, cô đi thang máy đến trường quay. Studio nằm trên tầng 10 của tòa nhà văn phòng, chiếm diện tích lớn và được trang trí với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Đồ Mỹ, đồ cổ, nội thất gia đình. Dù sao công ty quần áo thuộc tập đoàn Phong Thị có tất cả các thiết bị cần thiết. Cũng là thứ cần có đối với quần áo hàng hiệu. Khi Cố Tuyết Trinh bước vào phòng thu, bên trong đã rất bận rộn. Vừa đi vừa kiểm tra các loại thiết bị cài đặt và gỡ lỗi. Mộ Triều Ca cũng đang trang điểm, xung quanh là một nhóm người. Có trợ lý, giám đốc công ty Lý Mạn và các nhà thiết kế thời trang như Lục Kim Yến và Hứa Tố Nhi. Ngay cả Phong Diệp Trương cũng ở đó. Anh ngồi cạnh Mộ Triều Ca. Mặt anh dịu lại, không biết anh đang nói gì. Mộ Triều Ca cũng mỉm cười đáp lại. Sự tương tác quen thuộc và thân thiện giữa hai người không gây ngạc nhiên cho Cố Tuyết Trinh. Nhưng nó khiến Lục Kim Yến nắm chặt tay vì ghen tị. Cô sống trong nhà họ Phong nhiều năm như vậy nhưng lại không thể quen được anh Diệp Trương. Trong nhà họ Phong, anh Diệp Trương chưa bao giờ nói một lời với cô, luôn lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng lúc này, người phụ nữ này lại khiến mặt mày anh Diệp Trương giãn ra, nhỏ giọng thì thào. Cô ta thua con chó cái Cố Tuyết Trâm, chẳng lẽ giờ lại thua người phụ nữ không biết từ đâu tới này sao? Trong lòng cô ta không cam mà gào thét, Phong Diệp Trương và Mộ Triều Ca cũng không thèm để ý, hai người đã nói về chuyện quay chụp lần này. Phong Diệp Trương khuyến khích, một lát lúc quay, anh cố gắng làm nổi bật những ưu điểm của trang phục công ty nhé. Mộ Triều Ca nghe được đúng lúc vừa trang điểm xong, mở mắt ra, định gật đầu đồng ý, không ngờ lại nhìn thấy cô Tuyết Trinh phía sau đám đông. Cô nhớ lại những gì Phong Diệp Trương vừa nói, mắt cô chuyển động, mỉm cười. Ý anh là tất cả các thiết kế của công ty hay cô ấy? Phong Diệp Trương nhìn theo ánh mắt cô, đương nhiên cũng nhìn thấy cô Tuyết Trinh, anh hiểu được ý cô. Anh mím môi, nghiêm nghị nói. Mọi người, ở đây, mọi thứ đều phải lấy công việc làm chủ yếu. Mộ Triều Ca nhận được một câu trả lời ngoài ý muốn, lông mày của cô hơi nhướng lên, nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ hơn. Thế nếu tối nay anh hứa sẽ mời tôi đi ăn tối, tôi sẽ hứa với anh. Phong Diệp Trương không suy nghĩ nhiều mà trả lời. Buổi tối công ty sẽ tổ chức liên hoan, tôi cũng sẽ đi. Mộ Triều Ca liếc nhìn anh một cách sâu sắc, liên hoan sao, cũng được vậy thì liên hoan vậy. Cô nói xong, bước ra khỏi phòng thay đồ, định bắt đầu quay. Nhờ sự xuất hiện của cô trong phòng thu xuất hiện rất nhiều âm thanh. Trước đây đã nói trước đây Mộ Triều Ca là người đẹp đệ nhất, ngoại hình của cô cũng không thua kém gì ai. Điều quan trọng nhất là ánh hào quang xung quanh cô. Lúc này, cô đang mặc thiết kế chủ đạo của công ty, quyến rũ mê người, bắt mắt người ta, khiến người ta không thể rời mắt. Đặc biệt là khi cô ấy đứng trước ống kính, cảm giác cảnh quay phô ra những ưu điểm của trang phục rất hoàn hảo, thật nóng lòng muốn tự mình mặc trang phục. Và lại thích thú hơn nữa là cô có thể thay đổi phong cách của mình bất cứ lúc nào. Lạnh lùng, dịu dàng và quyến rũ, cô Tuyết Trinh nhìn, ngưỡng mộ không thôi, cô đã rất ấn tượng. Góc truyện audio.com, Lục Kim Yến phát điên vì ghen tuông và cảm xúc phức tạp khó tả. Bởi vì cô ta phát hiện thân phận mà cô ta tự hào quá đỗi tầm thường dưới lai lịch của Mộ Triều Ca. Nhưng dù vậy cô vẫn không cam lòng. Cô ta nhìn Phong Diệp Trương đang chú ý đến trường quay, đôi mắt lóe sáng, cô ta giả vờ ngưỡng mộ. Anh Diệp Trương, vẫn là anh nghĩ chu đáo, đã tìm cô Mộ làm đại ngôn, nghĩ đến có cô Mộ đại ngôn, đợt ra mắt quần áo này chắc chắn sẽ có phản hồi rất tốt. Cách Trương.